tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 500, cả đời chờ đợi. Góc truyện audio.com. Chu Thất nhìn nam nhân chằm chằm ngó mình, nhớ tới lần trước hắn giấu đi làm nàng khóc, sau đó hắn cái gì đều đáp ứng nàng, ngày thường không cho ăn vặt nhiều, những ngày kia cũng cho ăn thật nhiều. Nàng ánh mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn qua hắn. Long Phi Ly ngẩn ra, lập tức thấp giọng trách mắng. Ăn vặt không thể ăn nhiều, tí nữa ngươi không thế nào ăn cơm đi. Chu Thất nhếch miệng, ta không ăn quả vặt, ta muốn ngươi làm con ngựa cho ta cưỡi chơi. Ta lần trước len lén tới chỗ Ngọc Chí, thấy Hạ Vũ bắt cha hắn làm con ngựa, sau đó Ngọc Chí không vui, cũng chạy tới trèo lên cổ Hạ Tang làm ngựa, ba người bọn họ chơi rất vui vẻ. Đám nội thị cung tỳ nghe vậy tất nhiên là không dám nói gì, Lục Khải cùng Điệp Phong hai mặt nhìn nhau, Điệp Phong mặt trắng bệch, Hạ Tang yêu thương công chúa Ngọc Chí kia là cả chuyện cung đình biết, vốn phu thê bình thường làm loại chuyện này cũng không sao, nhưng bây giờ là đế hậu, hoàng hậu này làm càn quá. A Chu Thất cắn cắn môi, thấy Long Phi Ly khẽ cau mày, cũng cau mày nói. Như thế nào, không được sao? Lục Khải thấy thế, vội vàng quỳ đến trước mặt hai người, cung kính nói. Nương nương, hoàng thượng hạ triều trở lại mệt mỏi lắm, nô tài thay ngài làm con ngựa chờ hậu nương nương đi chơi. Tiếng hắn vừa dứt, Long Phi Ly đã cắt ngang lời hắn, trầm giọng. Đem tất cả nô tài dẫn đi, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lục Khải không dám nhiều lời, cắn răng một cái, lúc này dắt đám nô tài đi ra ngoài. Trở lại, chỉ thấy cửa khép hờ, Điệp Phong đang đứng tại cửa, thân thể khẽ run, đầy nước mắt, hắn cả kinh, nhỏ giọng hỏi. Điệp Phong, làm sao vậy? Điệp Phong rung động giơ tay, chỉ bên trong. Lục Khải nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Ly đang khom người, niên hậu trên lưng hắn ôm cổ theo di động của nam tử, mặt áp vào trên mặt của hắn, cúi đầu cười cùng hắn nói gì đó, Long Phi Ly ngẫu nhiên trả lời nàng một câu. Lục Khải chưa kịp nghi hoặc Điệp Phong dị thường, ánh mắt rơi đến trên áo choàng Long Phi Ly, lắp bắp kinh hãi, hoàng thượng hai đầu gối có vết thương máu đang rỉ ra ướt một mảnh, hắn nôn nóng, nhưng là người cẩn thận, lập tức liền chú ý đến vài mảnh sứ ngói vụn trên đất. Hoàng thượng bò lên thế nhưng cũng không kêu một tiếng, còn đeo nương nương một lần trên mặt đất di chuyển. Hắn một tay lấy Điệp Phong kéo đến ngoại sảnh, cả giận nói. Sao lại thế này, sao không quét sạch sẽ? Điệp Phong cúi đầu, nức nở nói. Là sơ sẩy của ta, Thục Ninh nha đầu kia vừa mới đem chén trà đánh nát bỏng tay nương nương, ta chỉ lo bôi thuốc cho nương nương, phân phó một hầu gái thu thập, mới vừa trách Thục Ninh vài câu, hoàng thượng liền tới, về sau lại loạn lên, cũng không nghĩ tới cẩn thận kiểm tra, hiện tại hoàng thượng cùng nương nương như thế ta không thể đi vào. Lục Khải phất ống tay áo, bước nhanh vào trong đó, nhưng bước chân dừng tại cửa, đúng vậy, tình huống hiện tại, hắn sao có thể đi vào. Chu Thất trong lòng vui thích hướng gáy Long Phi Ly hôn một cái, nàng ôm sát phía trên lưng nam nhân này, đột nhiên cảm thấy thân thể hắn run lên bần bật, chỉ nghe hắn khiển trách. Tiểu Thất đừng nghịch ngợm, Chu Thất cười hắc hắc cho là hắn sợ nhột lại đi hôn cổ hắn, Long Phi Ly trong lòng rung động, thân thể cứng đờ, trở tay đỡ nàng. Chu Thất đột nhiên nhớ tới cái gì? Nha, một tiếng, liền muốn nhảy xuống, Long Phi Ly cảm thấy được động tác của nàng, cả kinh, sợ mảnh vỡ làm thương tổn nàng, ôm nàng, nhảy dựng lên, thanh âm hơi trầm xuống. Góc truyện audio.com, người không thể an phận một chút, hắn mới nói một câu, xem dung nhan kiều diễm như hoa của nàng, rốt cuộc nói không được, Chu Thất vội la lên. Chúng ta còn muốn qua chữ tú điện, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tốt, chúng ta hiện tại liền qua, Chu Thất gật gật đầu, một người nhanh chóng lách mình tiến đến, thấp giọng. Nô tài hiện tại liền lập tức đi chuẩn bị liễn tử. Nghe tiếng người dồn dập như được đại xá, Chu Thất kỳ quái, khoát tay nói. Lục Khải, ta không muốn phải ngồi vật kia, ta muốn A Ly cõng ta trở về. Lục Khải quýnh lên, đang muốn cho Chu Thất biết đầu gối Long Phi Ly bị thương, Long Phi Ly lại nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc nghiêm khắc. Hắn tê biết rõ hoàng thượng không muốn hoàng hậu lo lắng, nhưng thương thế kia cũng phải xử lý. Long Phi Ly đã cõng Chu Thất lên, bước đi ra ngoài. Hắn than một tiếng, vội vàng đi theo. Chữ tú điện, Long Phi Ly đem Chu Thất ôm vào gian trong, thả tới trên giường, nói. Điệp Phong nói cho trẫm biết ngươi ngày hôm nay dậy sớm, trước ngủ một chút, trẫm xem hết tấu chương liền dẫn ngươi qua mẫu phi bên kia dùng cơm trưa. Ngươi sẽ buồn bực sao? Nếu không ta ở cùng ngươi, ta liền ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, ta sẽ không làm ầm ĩ ngươi, tựa như bình thường. Nàng ngửa cằm lên, thần sắc có chút lo lắng. Long Phi Ly trong lòng lại đau nhói, nhớ tới ước định cùng Phật Đà, nhưng hắn biết rõ, hiện tại ai dám đem nàng cướp đi, hắn nhất định thần Phật không tha. Chậm không buồn bực, sờ sờ tóc của nàng, hôn lên trán nàng, đắp kín mền thay nàng, bước nhanh ra ngoài. hắn lại lừa nàng, hắn kỳ thật muốn cùng nàng, chỉ là tại trong nội cung phượng thú, nàng mỉm cười nói nháo, hắn đã không tự chủ được đối với nàng nổi lên ham muốn, giờ khắc này, hắn không dám cùng nàng ở một chỗ, sợ chính mình sẽ đối với nàng làm ra chuyện khác. Nàng bây giờ chỉ sợ cũng không hiểu những chuyện kia. Nàng là thê tử của hắn, quang minh chính đại, hắn lại không thể đụng nàng. Hắn cười khổ, ngồi vào trên ghế, vài tên nội thị hầu hạ, Lục Khải ngồi xổm xuống, chăm sóc tổn thương trên đầu gối hắn. Hắn thu nhiếp tâm thần, nhìn tấu chương, qua thời gian uống cạn chung trà, hắn thả tấu chương xuống, đi vào gian trong. Nàng tựa hồ say sưa mộng đẹp, dương cái miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, da trắng môi hồng, như hoa cốt trắng mịn, hắn cắn răng, đang muốn đứng dậy, lại nghe được nàng cúi đầu kêu tên của hắn, trong lòng hắn vừa đau vừa vui, rốt cục không nén được cúi xuống, ngậm phía trên môi của nàng. Không còn như đối đãi với hài tử, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, hắn dùng phương thức như thế hôn nàng, như nam nhân đối với nữ nhân. Cách chương.